Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88: Tan học phu. 2. Nghe qua tan học vợ. Đây là lần đầu nghe được tan học phu. Tan học chính là bị bỏ ý tứ. Trương Mụ nghĩ đến, liền lắc đầu, "Lão thái thái, ta cảm thấy ngài cái lo lắng này dư thừa. Kinh niên thiếu gia làm sao lại bị tam phu nhân cho bỏ đâu?" "Ha ha, làm sao lại không có khả năng? Ta nhìn nhanh, Hàn lão thái thái xem thường phản bác xong Trương Mụ về sau, liền lại thở dài một hơi, "Kinh niên đứa nhỏ này, cái kia đều tốt, chính là quá chậm nóng lên." Nói là chưa nóng, nhưng thật ra là sợ hãi đi. Từ nhỏ đến lớn, trơ mắt nhìn mình để ý người, một cái tiếp theo một cái rời đi. Đại ca, mẫu thân, phụ thân, nhị ca, cho nên chậm rãi, cũng sẽ không muốn để mình để ý đi. Bởi vì chỉ có không thèm để ý, liền sẽ không sợ hãi mất đi. Nghĩ tới chỗ này, Hàn lão thái thái trên mặt hiện lên một vòng đau lòng. Ai cũng trách không được hắn. Người đợi lát nữa pha cho ta chén sữa bò, để An An cho ta đưa ra. Nhớ kỹ đừng quá tận lực. Lão thái thái, này yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Từ trên lầu đi xuống, Trương Mụ trực tiếp đi phòng bếp. Không đầy một lát, nàng bưng một chén sữa bò nóng ra. Tam phu nhân, lão thái thái gần nhất giấc ngủ không tốt lắm, ta cho nàng nấu chén sữa bò nóng, ngài đưa lên cho lão thái thái uống đi. Ta phòng bếp này bên trong còn nấu ăn khuya, phải xem. Tốt. Hạ Vãn An vội vàng thu hồi điện thoại, đứng dậy nhận lấy Trương Mụ trong tay khay, chạy lên lầu, đi vào tổ mẫu cửa gian phòng. Hạ Vãn An gõ cửa trước. Đợi đến bên trong truyền đến tổ mẫu thanh âm về sau, nàng mới đẩy cửa ra đi vào. Nãi nãi, Hàn lão thái thái ngồi ở trên ghế salon, mang theo kính lão không biết đang nhìn cái gì. Nghe được Hạ Vãn An thanh âm về sau, rất là cao hứng. A, An An, mau tới ngồi. Hạ Vãn An đi qua, đem sữa bò nóng đặt ở tổ mẫu trong tay trên bàn trà về sau, hướng trong ngực nàng nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện tổ mẫu nhìn vậy mà là album ảnh. Bản này album ảnh, còn giống như không cho ngươi xem qua. Đến xem, Hàn lão thái thái nói, liền đem album ảnh đưa tới Hạ Vãn An trước mặt. Nàng một bên lật, một bên chỉ vào một cái cười đến mức vô cùng sán lạn tiểu nam hài. Hỏi Hạ Vãn An, An An, ngươi biết đây là ai không? Kia tiểu nam hài dáng dấp rất xinh đẹp, giữa lông mày ẩn ẩn có điểm giống Hàn Kinh Niên, nhưng Hạ Vãn An lại không dám xác nhận, liền lắc đầu, không biết, là Kinh Niên a, hắn 5 tuổi thời điểm. Hàn lão thái thái một bên nói, một bên lại lật lấy album ảnh tìm ra Hàn Kinh Niên ảnh chụp cho Hạ Vãn An nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, đây là hắn 6 tuổi thời điểm bộ dáng. Đây là hắn 10 tuổi, đây là hắn 12 tuổi. Lúc này, có phải là cùng hiện tại liền tương đối giống? Đây là hắn 16 tuổi, lúc này hắn đã rất cao. Tướng tướng sách lật đến một trang cuối cùng về sau, Hàn lão thái thái lại quay trở lại Hàn Kinh Niên 5 tuổi ảnh chụp nơi đó. Ta thích nhất tấm hình này, bởi vì đây là Kinh Niên đứa nhỏ này. Tất cả trong tấm ảnh, cuối cùng một chương cười ảnh chụp, lúc nhỏ, Kinh Niên rất đáng yêu, gặp người liền cười, rất nhận người thích, bất quá cũng rất nghịch ngợm, tại trong vườn trẻ thường xuyên khi dễ đồng học, còn dẫn đầu đem hiệu trưởng loại cây giống lần lượt cho rút. Về sau, hắn liền không thế nào cười. Nói đến đây, Hàn lão thái thái hồ nghi hỏi Hạ Vãn An một câu, có quan hệ Kinh Niên khi còn bé sự kiện kia, ta có phải hay không không có nói ngươi? PS, hôm nay đổi mới xong tương đương ngày mai tiếp tục tương đương bên trong 52 nguyên hồng bao 4 cái bảo bảo theo thứ tự. Là, cọ này, chạy không khỏi ngươi cái này ngoài ý muốn. gặp thì tất qua lính quân y. Nói là Tịch Mịch Thu Thanh Sầu hôm nay tiếp tục quất cái bảo bảo đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương A-A-Đát tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.